Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503: Ta một mực mạnh như vậy. Chương 502: Ta một mực mạnh như vậy. Nhìn qua quỳ xuống đất ba người, Giang Hạo khẽ nhíu mày. Cái này ba cái bị thương, cùng cấp ảnh hưởng hắn nơi này tiến độ. Còn là lần đầu tiên gặp được có người nhằm vào làm việc người bình thường. Thân là kim đan, vô duyên vô cớ khi dễ bọn hắn thật sự có ý tứ sao? Giang Hạo cũng không hiểu. Giống như không ít người đều sẽ dạng này. Có lẽ là chỉ có người bình thường mới có thể để cho bọn hắn phát tiết một hai. Trong tông môn nếu như thất thủ giết đồng môn, kia hối hận cũng không kịp. Nhưng những người bình thường này, không tại tông môn bảo hộ bên trong. Sư huynh vì cái gì mà phẫn nộ? Giang Hạo hỏi. Sư đệ không biết. Không biết trước hết đi tìm hiểu. Hiểu rõ xong lại nói với ta. Kim đan sơ kỳ sư huynh nói. Giang Hạo lông mày cau lại. Trình Sầu lập tức nói. Là tông lưu thành sư huynh nói hán linh dược bách kết ngữ hoa sinh trưởng phương hướng sai. Hoa này có hai cái sinh trưởng phương hướng. Một là kết quả. Hai là hoa nở trăm cánh. Chúng ta là kết quả. Mà tông sư huynh nói muốn là trăm cánh. Chính là như vậy. Tông lưu thành ra vẻ phẫn nộ nói. Sư đệ định cho chúng ta một cái gì bàn giao. Bồi thường sư huynh. Giang Hạo nói thẳng. Có thể a, bất quá hoa này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Nuôi hắn như là dưỡng hài tử. Bây giờ hài tử hỏng. Trong lòng ta đau. Tông lưu thành đồng hành nói. Sư đệ cảm thấy dạng này cần bao nhiêu bồi thường. Sư huynh cảm thấy nhiều ít. Giang Hạo y nguyên duy trì bình thản. Số này. Tông lưu thành duỗi ra ba ngón tay. 3000. Giang Hạo hỏi. Đóa hoa này giá trị 500 linh thạch tả hữu. Không thể nào là 300. Không không. Tông lưu thành cải chính. Là 3 vạn. 3 vạn. Trình Sầu hoảng sợ nói. Làm sao có thể. 3000 đôi hắn tới nói đều là giá trên trời. 3 vạn đó chính là muốn mạng. Giang Hạo minh bạch đối phương là cố ý. Đừng nói kim đan. Bây giờ luyện thần hậu kỳ hắn đều không bỏ ra nổi 3 vạn linh thạch. 3 vạn chê đắt, cái kia sư đệ nói cái gì bồi thường. Tông lưu thành cười lạnh nói. Sư huynh tại gửi dưỡng linh thuốc lúc, tựa hồ không có nói là phương hướng nào. Giang Hạo nhìn ghi chép nói. Cái này còn cần nhắc nhở sao? Tất cả mọi người biết ta muốn là trăm cánh. Các ngươi không biết các ngươi mù thu cái gì? Tông lưu thành chất vấn. Có thể là thu linh dược sư huynh hỏi có phải hay không kết quả. Hắn nói ngươi nói là. Trình Sầu giải thích nói. Hắn nói là chính là. Ta nói ngươi là phản đồ. Ngươi có phải hay không phản đồ? Tông lưu thành nhìn qua Giang Hạo hai người chất vấn. Linh dược viên nhiều như vậy. So với các ngươi phụ trách so với các ngươi khách khí chỗ nào cũng có. Nhưng là ta cuối cùng lựa chọn cứu tế chán nản nhất các ngươi. Đây chính là các ngươi cho ta tín nhiệm kết quả. Trình Sầu có chút gấp. Có thể là, nhưng mà cái gì? Tông lưu thành ngắt lời hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Là ta buộc các ngươi thu sao? Chẳng lẽ không phải các ngươi tự nguyện sao? Hiện tại xảy ra vấn đề liền lại đến trên người của ta. Ta tại cái khác linh dược viên đều chưa từng xuất hiện loại vấn đề này. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại các ngươi nơi này xảy ra vấn đề? Giang Hạo đê mi, trầm mặc một lát. Trình Sầu há to miệng, lại cũng không nói gì xuất khẩu. Hắn thậm chí không biết như thế nào phản bác, mà xung quanh một số người đều nhìn qua bọn hắn ở chỗ này. Cũng không dám tới gần, sợ gặp tai bay vạ gió. Trước đó quỳ ba người cũng không dám có bất kỳ động tác. Liền sợ làm tức giận tiên nhân. Ta có hai cái biện pháp giải quyết. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Sư huynh có muốn nghe hay không nghe? Tông lưu thành châm chọc nói. Người nói. Loại thứ nhất. Chúng ta mua xuống đóa hoa này. 500 linh thạch. Chúng ta cho 500 năm. Đầy đủ mua một đóa mới. Giang Hạo nói. Nghe vậy. Tông lưu thành khí cười. Nói. Hãy nói một chút loại thứ hai. Loại thứ hai. Bởi vì sư huynh không có minh xác quy định phương hướng. cho nên tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta tổng thể không phụ trách. Giang Hạo bình thản nói. Ha ha ha. Tông Lưu Thành cười ha ha. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Giang Hạo. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Đón đôi mắt, Giang Hạo đồng dạng dùng không có chút nào cảm xúc thanh âm trả lời. Sư huynh sẽ đáp ứng. Ha ha ha, chết cười ta. Vậy ngươi nói cho ta, ta muốn làm sao đáp ứng? Tông Lưu Thành cười to nói. Giang Hạo tiến lên một bước. Kim đan sơ kỳ khí tức bắt đầu khuếch tán. Cảm nhận được khí tức trong nháy mắt, Tông Lưu Thành đại hỉ. Bất quá trên mặt tức giận tiêu thăng. Gan chó, lại dám động thủ với ta. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước. Kim đan sơ kỳ lực lượng đồng dạng bộc phát. Thậm chí đem chung quanh ba người bình thường cùng Trình Sầu đánh bay ra ngoài. Chính diện xung kích Giang Hạo mà đi. Đấm ra một quyền, quyền nặng ngàn cân, càng mang theo bàng bạc chi lực. Oanh, nắm đấm đánh về phía Giang Hạo mặt. Chỉ là một thanh trường đao hoành ngăn cản nắm đấm. Muốn chết, đối phương công kích lần nữa. Nhưng mà Giang Hạo tiến lên một bước, nghiêng đầu tránh né đối phương công kích. Chợt nhất quyền đánh vào đối phương trên bụng. Phịch một tiếng, Tông Lưu Thành cảm nhận được bị đau. Cả người đều bị đánh bay. Không tự chủ được bay về phía giữa không trung. Nhưng là chuyện này với hắn ảnh hưởng không lớn. Nắm đấm lực lượng ngưng tụ. Mãng sơn. Nắm đấm của hắn như là sơn phong trấn áp mà xuống. Keng. Bán nguyệt ra khỏi vỏ. Ma âm trảm. Tiếng oanh minh vang lên. Đào quang cùng nắm đấm va chạm. Theo Tông Lưu Thành, Giang Hạo bất quá là nguyện huyết đạo tiến vào kim đan rác rưởi. Căn bản không có khả năng ngăn trở hắn mãng sơn. Mà ở hắn nắm đấm đụng phải đao quang lúc, một loại nhói nhói theo nắm đấm truyền đến. Ngay sau đó bị hắn ký thác kỳ vọng mãng sơn bị một đao phá vỡ. Kịch liệt đau nhức theo trong tay hắn truyền đến. Phốc, cái này một đao theo hắn thủ đoạn vị trí quét ngang mà qua. Chém tới ngực, tiên huyết rơi là tả trên đất. Kịch liệt đau nhức để hắn mất lý trí. Hai tay nắm ở. Lực lượng vận chuyển, phẫn nộ cùng sỉ nhục hội tụ, hóa thành lực lượng mạnh nhất một kích mà xuống. Sơn phong đại thế, chấn áp đại địa, gặp đây, Giang Hạo lần nữa giơ lên trong tay bán nguyệt, lấy thế sét đánh lôi đình chém xuống. Ma âm thiên trọng chàm, đao thế cùng sơn phong đại thế đánh vào nhau, ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, đánh tan sơn phong đại thế, tan rã sơn phong chi lực, bán nguyệt chạm dưới. Thế như trẻ tre, cái này một đao chạm tại Tông Lưu Thành trên bờ vai. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên. A tương đương, kịch liệt đau nhức để hắn hô to. Lực lượng cường đại như cũ tại trấn áp hắn. Phảng phất muốn đem sinh mệnh khí tức nghiền nát. Phịch một tiếng, đao gác ở trên bả vai hắn. Ép tới hắn quỳ dạp xuống đất. To lớn xung kích, để hắn đầu gối cũng truyền tới tiếng tạch tạch. Tử vong hoảng sợ, để trong lòng hắn run rẩy, không dám phản kháng, hắn lúc này quỳ gối Giang Hạo trước mặt, mà bán nguyệt cũng không chặt đứt bả vai hắn, bởi vì dùng chính là sống đao. Tại Tông Lưu Thành hoảng sợ cùng rung động thời điểm, băng lãnh lại bình thản thanh âm truyền tới, tựa hồ đang thương lượng, sư huynh cảm thấy loại thứ nhất tốt, vẫn là loại thứ hai. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bị hắn khinh thị người. Loại kia bình thản cùng lạnh lùng, khiến người ta run sợ, phảng phất đối phương chưa hề đem hắn sinh tử để ở trong lòng. Không hiểu hoảng sợ, để hắn vô ý thức mở miệng. Thứ, loại thứ hai, xem ra sư huynh so dự đoán muốn tốt nói chuyện. Giang Hạo vừa nói vừa thu hồi bán. Nguyệt, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Tông Lưu Thành không thể nào hiểu được. Một cái nguyện huyết đạo tấn thăng kim đan. Làm sao lại mạnh thành dạng này? Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng, không có ý định giải thích cái gì. Bản thân một mực mạnh như vậy, chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Về sau liền để Trình Sầu xử lý đối phương sự tình. Hết chương.